Chương 1072, Lục Ngự. 1072 ba nhờ áo xanh lục nam tử hai tay đột nhiên nổ tung, ánh mắt của hắn trợn tròn, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thời khắc này vọng thư. Cái này sao có thể trước đó, hắn đã giết một cái phàm cảnh tam giai thánh cung đệ tử, mặc dù thánh cung đệ tử thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng là cảnh giới ở giữa khoảng cách lại là không thể vượt qua. Nhưng là bây giờ, đối mặt xa ưu cái phàm cảnh nhị giai thánh cung đệ tử, hắn lại bị bọn hắn từ chính diện đánh tan, chính diện hoàn toàn bị nghiền ép, một điểm sức hoàn thủ đều không có. Đến giờ khắc này, hắn mới nhận thức đến cái gì là thánh cung đệ tử, nhưng là hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Hắn nếu là không xuất ra chuôi này Trảm Tùy Đại Phủ còn muốn, hiện tại cái này tiên thiên trí bảo vừa ra, song phương một điểm hòa giải chỗ trống đều không có. Vọng thư cơ hồ muốn điên rồi. Cự Sơn chính là thành trưởng thánh cung một tôn tuyệt thế thiên tài. Thành trưởng thánh cung cung chủ đối với hắn cực kỳ nhìn chúng, thậm chí còn đang nhìn giãn nở phía trên. Lần này, Cự Sơn là cùng Vọng Thư đồng hành, hai người đều là phàm cảnh nhị giai tu vi, mà Cự Sơn là tại vào thiên địa mộ sau đó, mới có đột phá, đạt tới phàm cảnh tam giai. Lại không nghĩ rằng, Cự Sơn vờ ơ ý ma bị người giết chết rồi. Lục đại thánh lực hội tụ đến Vọng Thư trên thân, tại thân thể của hắn bên ngoài tạo thành một đạo hỏa diễm thứ bình thường. Mà giờ khắc này, Lục Vân, Anh Lạc, Lập Tuyết, Ngụy Nguyên, Du Hoặc Nhiên năm người đã cùng trận pháp hòa làm một thể, như bóng với hình bình thường toàn lực phụ tá Vọng Thư. Đến giờ khắc này, thuộc về Lục Ngự Thiên Tuyệt trận chân chính chỗ lợi hại mới hiện hiện ra, vờ ơ y ma có thể đem 6 người lực lượng, tập trung đến một trên thân thể người. Vọng Thư tiên thiên trí bảo trong tay trường kiếm, mang theo sáng chói kiếm cầu vồng xẹt qua trời cao, trong nháy mắt chém ra ngàn vạn đạo kiếm hoa. Trực tiếp đem cái kia áo xanh lục nam tử chém thành muôn mảnh. Áo xanh lục nam tử cái kia thống khổ tiếng thét chói tai còn ở trong hư không quanh quẩn. Thanh kia Trảm Tùy Đại Phủ đã về tới Vọng Thư trong tay, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, thở hừng hực. Chết rồi, thật đã chết rồi. Nhìn xem trong tay cái này tiên thiên trí bảo, Vọng Thư trên mặt toát ra một vòng bi thiết. Trảm Tùy đã nhận chủ, trong đó có lưu Cự Sơn dấu ấn nguyên thần, nếu là Cự Sơn từ hồn đăng bên trong phục sinh mà nói, cái kia xóa sạch là cấn là sẽ không biến mất, bằng vào một cái chỉ là phàm cảnh tứ giai tu sĩ, còn không cách nào phá giải thánh cung là cấn. Nhưng là hiện tại, Trảm Tùy ở trong giông tuyết, hoàn toàn là một kiện vô chủ tiên thiên trí bảo. Sư huynh A Vọng Thư muốn khóc, thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cu nở dê chạy không ra một điểm nước mắt. Chuyện cũ đã qua, ngươi còn sống so cái gì đều trọng yếu. Lục Vân từ trong trận pháp chạy thoát đi ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vọng Thư bả vai. Ừm. Vọng Thư nhẹ gật đầu. Ngươi không phải nói, nơi này có thí luyện quy tắc, chỉ có thể để cùng một cảnh giới sinh linh tại một cái trong hư không, sao tại sao phải xuất hiện phàm cảnh tứ giai sinh linh? Du Hoặc Nhiên sắc mặt hơi trắng bệnh, nếu không phải là hắn lấy ra Lục Ngự Thiên Tuyệt trận, chỉ sợ bọn họ xa ưu cái đều sẽ bị xem như phá hôi. Nơi này đã là tối hậu quan đầu, không chỉ có sẽ xuất hiện phàm cảnh tứ giai sinh linh, liền xem như phàm cảnh lục giai sinh linh QNZ sẽ xuất hiện. Lục Vân nhìn lướt qua Du Hoặc Nhiên. Ngươi nói là tất cả phàm cảnh sinh linh đều sẽ lại tới đây? Lập Tuyết lông mày có chút nhăn lại. Đúng. Lục Vân nhẹ gật đầu. Chúng ta qua đây đường đã biến mất, điều này nói rõ, không chỉ có một con đường thông hướng nơi này. Nơi này là một mảnh kỳ lạ hư không, nhìn qua vô biên rộng lớn, không có lúc trước thi sú, thi khí, cũng tương tự không có cương thi cùng thực thi quỷ. Dọc theo con đường này, Lục Vân một bên chiến đấu, một bên thuận một chút dấu vết để lại không ngừng suy tính, khiến Lục Vân rất ngạc nhiên chính là, hắn vờ ơ y ma suy tính ra rồi. Tòa thiên địa này đại mộ, nguồn gốc từ tại thần thoại thiên địa, phía sau màn bố trí người nơi này, càng là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Lục Vân, nương tựa theo hắn hiện tại cái kia không có ý nghĩa thuật đạo, vờ ơ y ma thật suy tính ra nơi này một chút tình huống. Lục Vân chính mình cũng không nghĩ tới. Bất quá liền xem như phàm cảnh lục giai sinh linh đến thì đã có sao, bằng vào Lục Ngự Thiên Tuyệt trận này, đối đầu phàm cảnh lục giai sinh linh, chúng ta cũng chưa chắc thất bại. Lập Tuyết tại vừa nói. Mặc dù bọn hắn xa ưu cái tạo thành đại trận sau đó, không cách nào tới gần cái chỗ kia, nhưng là một khi gặp nguy hiểm, bọn hắn có thể tùy thời bố trí xuống trận pháp. Phàm cảnh nhị giai, chính là bọn hắn tốt nhất che giấu. Đến lúc đó giả heo ăn thịt hổ. Nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Mấy người đồng thời nhẹ gật đầu. Vọng Thư QNZ thu hồi trên mặt bi ý, hắn đem cái kia trạm tùy đại phủ cất kỹ, cùng 5 người khác một đạo tiếp tục hướng phía trước. Càng đi về phía trước, liền có thể nhìn thấy sinh linh hoạt động vết tích rồi. Không ít người ở chỗ này chiến đấu qua, chém giết qua, mà trong hư không túc sát chi khí QNZ càng mãnh liệt. Ta phát hiện tịch diệt thánh cung khí tức, ta không muốn cùng bọn hắn hội tụ. Đột nhiên, Ngụy Nguyên nói chuyện. Từ mấy người khác có chút khẽ giật mình. Xem như đệ tử của tịch diệt thánh cung, Ngụy Nguyên đối tịch diệt thánh cung lực lượng ba động dị thường mẫn cảm. Cho dù là cách mười mấy vạn dặm, Ngụy Nguyên QNZ có thể cảm nhận được tịch diệt chi lực ba động. Nhưng là hiện tại, Ngụy Nguyên nhưng lại nguyện ý gặp được tịch diệt thánh cung người. Tất cả mọi người không nói chuyện, chỉ là thoáng nhìn về phía Ngụy Nguyên. Lục Vân là người của Thái Sơ Thánh Cung, hắn thi triển thần thông là Hỗn Độn Chân Long nhất tộc thần thông lúc trước, Hỏa Hành Thánh Địa Xích Vô Hạ bị một tôn Hỗn Độn Chân Long nhất tộc cường giả đánh vào Thiên Địa Mộ, sinh tử chưa biết. Tịch Diệt Thánh Cung người liền đem hết thảy cùng Hỗn Độn Chân Long có liên quan người xem như địch nhân. Ngụy Nguyên nhìn xem Lục Vân nói ra. Hắn lần thứ nhất gặp được Lục Vân thời điểm, cũng là đem hắn trở thành địch nhân. Thẳng đến hắn dưới sự chỉ điểm của Lục Vân hoàn toàn tỉnh ngộ, lại đi huyết lộ, mới dần dần bỏ đi đối Lục Vân địch ý. Chúng ta lách qua bọn hắn, nếu là bị tịch diệt thánh cung người nhìn thấy Lục Vân, tất nhiên sẽ ra tay với hắn. Ngụy Nguyên lại lần nữa nói ra, ta cảm thấy, chúng ta có cần phải chân chính kết minh, không còn chỉ là cùng đi mà là chân chính kết minh, đồng sinh cộng tử. Bỗng dưng, Lập Tuyết mở miệng, ở chỗ này kết minh, sau khi ra ngoài, chúng ta vẫn như cũ là minh hữu, Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận, tới nơi nào đều là Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận thần thoại thiên địa bên trong, có Lục Ngự truyền thuyết Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận này, ước chừng cùng bọn hắn có quan hệ mà bây giờ, chúng ta chính là mới Lục Ngự, các ngươi cảm thấy thế nào sau khi nói. Xong, Lập Tuyết nhìn về phía còn lại 5 người. Nếu là trước đó, Lập Tuyết tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy, nhưng khi nàng nhìn thấy Ngụy Nguyên vì Lục Vân, không nguyện ý cùng sư môn của mình lúc gặp mặt, nàng biết, thời cơ này đến rồi. Ta đồng ý Du Hoặc Nhiên cái thứ nhất mở miệng, Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận vốn là hắn tại trong thiên địa mộ này tìm tơ y, tòa trận pháp này vốn là gân gà, liền xem như hắn mang về đối lập thánh cung, cũng sẽ không đạt được bất luận cái gì khen thưởng. Chi bằng tìm một đám cùng chung chí hướng đạo hữu, tổ kiến một cái thuộc về mình đoàn thể. Tốt tốt, ta sớm đã có ý nghĩ như vậy, anh Lạc Cu Nở Dê hoan hô lên. Còn lại mấy người cũng đều không có dị nghị, trên đường đi, bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, trung lịch sinh tử, sớm đã tâm hữu linh tê. Liền xem như Lập Tuyết không đề cập tới, những người khác QNZ sẽ nhắc lên chuyện này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.